Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, dư âm. Nương theo lấy tốt nhất phối nhạc giải thưởng dẫn phát gợn sóng. Thứ 61 giới Oscar lễ trao giải cũng trong lúc vô tình tiến vào giai đoạn kết thúc. Làm Anne Archer giới thiệu xong năm nay Oscar sau cùng một bộ đề danh phim điện ảnh xuất sắc. Nhất Working Girl. Kurt Russell cùng Goldie Hawn phu phụ thì cùng tiến lên đài. Bắt đầu ban phát nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Đằng sau hậu trường, trong tràng bên ngoài sân, vừa mới kinh lịch một trận đặc sắc quyết đấu, mọi người lần nữa nín thở ngưng thần lên. Trên sân khấu, Russell phu phụ một phen đùa nghịch đọc lời chào mừng về sau. Thay nhau nói. Thu hoạch được năm nay Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh có Gene Hackman, Mississippi đang thiêu đốt, Tom Hanks, trở thành người lớn, Dustin Hoffman, Rain Man, Edward James Olmos, Stand and Deliver, Robert De Niro, câu lạc bộ thi ca, giới thiệu âm thanh bên trong. Camera trực tiếp ống kính phân biệt nhắm ngay dưới đài năm vị đề danh người ứng cử. Kurt Russell mở ra phong thư, cùng Goldie Hawn cùng một chỗ treo đủ tất cả mọi người khẩu vị. Hai vợ chồng rốt cục đồng thời tuyên bố, nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt được là Dustin Hoffman, Rain Man, chúc mừng, đây là Dustin lần thứ hai thu hoạch được Oscar. Ào ào ào, dưới đài tiếng vỗ tay vang lên, làm Dustin Hoffman đi đến sân khấu, một số người chủ động đứng lên. Tiếng vỗ tay biến đến càng thêm nhiệt liệt. Tại những cái kia người lôi kéo dưới. Trong đại sảnh còn lại người cũng ào ào đứng dậy. Tiếng vỗ tay trọn vẹn duy trì liên tục hơn một phút đồng hồ mới rốt cục rơi xuống. Dustin Hoffman phân biệt cùng Russell phu phụ ôm ấp. Theo Kurt Russell trong tay tiếp nhận người vàng tí hon. Đi vào microphone bên cạnh. Nhìn qua dưới đài đứng dậy mọi người. Nói, cảm ơn. Cảm ơn mọi người, nói như vậy lấy, đợi tiếng vỗ tay ngừng. Tất cả mọi người ngồi xuống lần nữa. Hoffman nắm chắc tay bên trong người vàng tí hon. Tiếp tục nói thật, cầm tới cái này giải thưởng có thể thật không dễ dàng. Trao giải trong đại sảnh mọi người nghe. Dustin Hoffman nói như vậy. Không biết hắn là không phải cố ý. Rất nhiều người lại đều phát ra hiểu ý tiếng cười. Đầu tiên. Ta muốn cảm tạ CAA Tổng Giám đốc Michael Ovitz tiên sinh. Không có hắn liền không có Rain Man. Cái này kịch bản theo 3 năm trước đây liền bắt đầu chu bị. Trong lúc đó rất nhiều lần cơ hồ không thể tiếp tục được nữa. Mỗi làm chúng ta đều lấy vì hạng mục này sắp triệt để mắc cạn lúc. Michael chung quy biểu đạt chính mình lớn nhất kiên định chống đỡ. Cuối cùng mọi người mới có thể tại màn ảnh lớn phía trên nhìn đến bộ phim này. Lần, ta muốn cảm tạ Barry. Hắn tại rất nhiều đạo diễn lần lượt lui ra về sau tiếp nhận Rain Man kịch bản. Là hắn sáng tạo bộ phim này. Còn có Tom, hắn là một cái rất tuyệt hợp tác. Chấm ngoặc kép, so sánh kỹ thuật giải thưởng ngắn ngủi đọc lời chào mừng thời gian. Dustin Hoffman nói liên miên lải nhải có tới hơn 3 phút đồng hồ. Đem Rain Man toàn bộ, hậu trường cố sự, đều nói một lần. Theo Michael Ovitz đến Barry Levinson ngự dụng chỉnh lý sư đều có chỗ nhắc đến. Tổng kết lại cũng là phim chủ sáng là nhiều sao gian nan dường nào. Hạng mục này sinh ra là nhiều sao long đong. Bị hắn nhắc lên mọi người vì Rain Man làm nhiều ít hơn bao nhiêu cống hiến. Tuy nhiên Dustin Hoffman thỉnh thoảng ánh mắt nhìn lên trời. Tựa hồ một bộ không tại trạng thái rời rạc bộ dáng. Nhưng toàn bộ phát biểu quá trình bên trong, hắn lại vô cùng tinh chuẩn địa vòng qua cùng Daenerys Entertainment có quan hệ tất cả tin tức. CAA mấy năm gần đây mua chuộc Hollywood số lớn đỉnh cấp hạng nhất ngôi sao. Những thứ này ngôi sao bản thân đại bộ phận đều là Oscar diễn viên giải thưởng ban giám khảo. Lại thêm bọn họ rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ. CAA đang diễn viên giải thưởng phương diện tiềm ẩn sức ảnh hưởng so lâu năm WMA còn mạnh hơn nhiều. Càng không nói đến mới thành lập 3 năm không đến Daenerys Entertainment. Bởi vậy, Daenerys Entertainment mọi người đối với lúc này kết quả sớm có đoán trước. Thế mà, nghe lấy Dustin Hoffman tại trên sân khấu phát biểu, Amy đám người sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Vòng tròn bên trong đều biết, nếu như không là Simon vì Rainman đại bật đèn xanh, hạng mục này có lẽ cho tới bây giờ đều vẫn còn không chỗ rơi vào trạng thái. Hiện tại, chỗ có công lao tại Hoffman trong lời nói tựa hồ cũng rơi vào trên thân người khác. Làm Dustin Hoffman cuối cùng kết thúc đọc lời chào mừng đi vào hậu trường. CAA một hệ mọi người lập tức đem hắn chen chúc lên. Denery Entertainment bên này lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Song phương lẫn nhau ở giữa cũng đều chẳng muốn lại tiến hành khách sáo. Sau cùng chỉ còn lại có nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất tam đại giải thưởng. Ella Diamond thấp giọng hỏi thăm Amy muốn hay không sớm rời đi. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng không có quan hệ gì với Denery Entertainment. Đến mức mặt khác hai cái, tại nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng về sau, lòng tin bị đả kích Diamond đã không cho rằng sẽ còn có cái gì đặc biệt biến cố. Amy lại chỉ là lắc đầu, khoanh tay nhìn hướng hậu đài truyền hình trực tiếp màn ảnh, an tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. 2 tháng trước giải quả cầu vàng phía trên nữ diễn viên chính xuất sắc nhất 3 trứng vàng. Nháo kịch đương nhiên sẽ không tại Oscar phía trên phát sinh. Jodie Foster như là ban đầu thời không bên trong như thế bằng vào bị cáo lấy được đến chính mình tôn thứ nhất tượng vàng Oscar. Vị này ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân tốt Hollywood nữ diễn viên tại kinh lịch năm đó trận kia biến cố lớn sau rốt cục khó khăn tu thành chính quả. Thủy Trung thủ tại hậu trường chờ đợi giải thưởng kết quả WMA phó tổng giám đốc Jonathan Friedman nhìn qua trên sân khấu phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ Jodie Foster. Tâm tình đồng dạng sa sút. Jodie Foster trước kia đồng dạng là WMA dưới cờ khách hàng. Những năm này WMA suy sụp cũng không có bởi vì hắn khai quật Simon Westerus vị này Hollywood thiên tài thiếu niên mà có chỗ nghịch chuyển. WMA khách hàng còn tại duy trì liên tục sói mòn. Jodie Foster tại năm ngoái đầu năm WMA một vị khác phó tổng giám đốc Ed Limato chỉ huy Mel Gibson, Denzel Washington, Michelle Pfeiffer các loại ngôi sao đi ăn máng khác quá trình bên trong cũng bị đào đi ICM. Sau đó, chỉ là ngắn ngủi thời gian 1 năm, Jodie Foster chỉ bằng mượn bị cáo thay đổi những năm qua không nóng không lạnh sự nghiệp trạng thái, tại nàng 25 tuổi tuổi tác thì đoạt được Oscar ảnh hậu vinh quang. Trong lúc suy tư, Jonathan Friedman không khỏi âm thầm nắm tay. May ra, loại tình huống này rất nhanh liền sẽ không lại tiếp tục kéo dài. WMA tổng giám đốc Norman Brokaw gần đây liền đem rời chức. Những năm này, WMA dưới cờ rất nhiều người đại diện trong tay át chủ bài khách hàng đều tại sói mòn. Duy có Jonathan chẳng những giữ vững Brian De Palma, Robert Duvall, Billy Crystal các loại bài lớn khách hàng, thành công ký Robert De Niro dạng này đại gia, còn bồi dưỡng được Sandra Bullock, Matt Dillon các loại một đường ngôi sao mới. Simon tại Hollywood quật khởi càng là lóa mắt. Bởi vậy, Jonathan cơ hồ là WMA việc nhân đức không nhường ai tiếp theo giới tổng giám đốc nhân tuyển. Hắn cũng cảm thấy sự kiện này chuyện đương nhiên. Lần này, nếu như thượng tầng đám kia lão đầu tử tiếp tục đùa bỡn quyền mưu, đem vốn thuộc về hắn chức vị giao cho người khác, Jonathan cảm thấy nhà này duy trì liên tục hơn phân nửa thế kỷ nhân tài đại lý công ty cũng là đến triệt để suy rơi thời điểm. Hắn hội không chút do dự chọn rời đi. Trực tiếp trong màn ảnh, Dennis Quaid cùng Michelle Pfeiffer leo lên sân khấu. Friedman một lần nữa đem suy nghĩ thu hồi. Dù cho đã không ôm quá nhiều hy vọng, Amy bọn người vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Đây là tối nay thứ 2 đếm ngược cái giải thưởng. Đạo diễn xuất sắc nhất. Ưu tú đạo diễn liền như là một vị xuất sắc thuyền trưởng. Hắn là đoàn làm phim đoàn đội hạch tâm cùng linh hồn. Không có thuyền trưởng chỉ dẫn, bất luận cái gì một chiếc thuyền đều khó mà lái về phía chính xác nơi xa. Ta rất vinh hạnh hướng mọi người dẫn tiến tối nay 5 vị thuyền trưởng. Đương nhiên, vô luận trong bọn họ bất kỳ một cái nào lấy được phần thưởng, đều vô thất người khác quang mang. Thu hoạch được năm nay Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải. Thưởng đề danh có Mai Nicholson, Quốc Kinh Gơn, Jack Gregton, một đầu tên là Wanda Cá, Barry Levinson, Green Man, Alan Parker, Mississippi Đang Thiêu Đốt, Peter Will, câu lạc bộ thi ca, thay nhau giới thiệu xong năm vị đề danh người. Mặc tối nay một bộ màu đỏ chót cổ áo hình chữ V lễ phục dạ hội Michelle Pfeiffer sóng mắt lưu. Chuyển nhìn về phía sân khấu phía dưới. Động tác trên tay lại không có dừng lại. Chậm chạp lại thành thạo địa mù mang ra phong thư. Quất ra viết có lấy được giải thưởng người bảng danh sách tấm thẻ. Lúc này mới cúi đầu. Nhìn đến giải thưởng kết quả. Vừa mới còn một mực tại phóng điện phong tình cô nàng trên mặt nhất thời tránh qua một vệt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền mỉm cười đem phong thư triển lãm cho bên cạnh Dennis Quaid. Dennis Quaid thời năm 1970 liền đã xuất đạo. Người đã trung niên sự nghiệp mới chậm chậm bắt đầu có chỗ khởi sắc. Trà trộn Hollywood nhiều năm, tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng vòng tròn bên trong các loại bát quái. Ngắm mắt Michelle Pfeiffer đưa qua giải thưởng kết quả, Dennis Quaid lại không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngược lại đem phong thư nhận lấy, cầm trong tay cẩn thận nhìn vài lần, làm đủ tư thái, cũng treo đủ tất cả mọi người khẩu vị. Sau cùng rốt cục đối với microphone tuyên bố rất nhiều người đã có suy đoán lại không quá nguyện ý. Tin tưởng giải thưởng kết quả, thu hoạch được năm nay Oscar đạo diễn xuất sắc nhất là Peter Will, câu lạc bộ thi ca, trong đại sảnh. Rõ ràng ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Tiếng vỗ tay vang lên. Buổi lễ hậu trường, Diamond lần này mặc dù không có ban phát tốt nhất phối nhạc lúc thất thố như vậy. Nhưng vẫn là đưa tay nắm tay. Rất ăn ý cùng Amy bọn người đụng chút. Trong đại sảnh, mừng rỡ Peter Will bước nhanh đi hướng sân khấu. Năm vị người ứng cử ống kính tuy nhiên cắt ra. Nhưng camera trực tiếp ống kính lại lần nữa quét về phía Rain Man đạo diễn Barry Levinson. Đồng thời thành công bắt được Levinson rõ ràng không cam lòng thất lạc thậm chí là phẫn nộ. Đây là Barry Levinson cái thứ nhất đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Hiển nhiên cũng là có hy vọng nhất lấy được phần thưởng một cái. Lúc trước tất cả mọi người không coi trọng Rain Man. Kết quả bộ phim này ngoài ý muốn nghịch tập. Mà lại nghịch tập khiến người ta trở tay không kịp, cũng đủ để chứng minh điện ảnh chế tác mãnh liệt sự không chắc chắn. Bỏ lỡ lần này có hy vọng nhất lấy được phần thưởng cơ hội. Rất khó nói Barry Levinson còn có thể hay không lại cầm tới Oscar. Phải biết, vô luận là truyền thông vẫn là người xem. Tại đánh giá một cái điện ảnh người tác phẩm thời điểm khắp nơi đều sẽ so sánh trước làm. Rõ ràng. Rain Man đã là Barry Levinson một lần đỉnh phong. Hắn tương lai đã định trước rất khó lại chế tạo ra so Rain Man càng thêm xuất sắc phim. Không cách nào lấy ra siêu việt Rain Man tác phẩm. So sánh tâm thái cùng công chúng dư luận dưới. Hắn dù cho có thể lại thu hoạch được đề danh. Cầm phần thưởng có khả năng cũng cơ hồ nhỏ. Tỉnh táo lại, nghe lấy trên sân khấu Peter Will kích động phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Vô luận là trong đại sảnh, buổi lễ hậu trường vẫn là thủ tại bên ngoài chờ đợi kết quả ký giả truyền thông. Tại kinh lịch một phen trải vuốt sau đều dần dần ý thức được. Peter Will lấy được phần thưởng nguyên nhân thực có dấu vết mà lần theo. Peter Will đã bằng vào 1985 năm người chứng kiến từng thu được một lần Oscar đạo diễn xuất. Sắc nhất đề danh, phương diện này so sánh Barry Levinson liền đã tồn tại ưu thế. Bởi vậy, tuy nhiên giải thưởng kết quả có chút ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng cũng không tính bất ngờ. Rain Man là một bộ hiện tượng cấp điện ảnh. Điểm này không giả, nhưng câu lạc bộ thi ca đồng dạng là một bộ phi thường xuất sắc ưu tú phim. Mà lại, Daenerys Entertainment lần này trao giải quý khởi xướng quan hệ xã hội thế công có thể nói tận hết. Sức lực, Rain Man tại ống kính. Chỉnh lý các loại kỹ thuật phương diện cũng không có rất sáng chói địa phương. Bởi vậy lúc trước kỹ thuật giải thưởng phía trên thất thủ cũng chuyện đương nhiên. Thế mà, một đám lâu năm đỉnh cấp phối nhạc sư giáp công dưới. Simon Westers tốt nhất phối nhạc giải thưởng. Thực liền đã chứng minh Denery Entertainment quan hệ xã hội hiệu quả. Đến mức nam diễn viên chính xuất sắc nhất phương diện thất bại. Chủ yếu vẫn là Denery Entertainment ở phương diện này cũng không có hắn cường lực quan hệ xã hội. Đối tượng, bằng vào câu lạc bộ thi ca cầm tới nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh Robert De Niro, trước đó đã thu hoạch được 2 lần Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Đây đối với Hollywood diễn viên tới nói cũng đã là một loại cực hạn. Trừ phi De Niro có thể lấy thêm ra một bộ thậm chí còn muốn siêu việt Rain Man siêu cấp hiện tượng cấp điện ảnh, nếu không, dưới tình huống bình thường, hắn muốn lấy được đến chính mình cái thứ 3 Oscar, ít nhất phải chờ đến 10 mấy 20 năm sau. Một phương diện khác, Dustin Hoffman tại Rain Man bên trong biểu diễn như là phim bản thân một dạng không có thể bắt bẻ, điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vậy, tuy nhiên Denery Entertainment đem quan hệ xã hội mục tiêu đặt ở De Niro trên thân than bạc. Hoffman phiếu bầu, nhưng ở Hoffman cùng De Niro bên ngoài mặt khác 3 vị người ứng cử đều thực lực không đủ tình huống. Dưới, De Niro lại không thể lấy được phần thưởng. Cuối cùng giải thưởng thuộc về thì lộ ra đến chuyện đương nhiên. Dạng này tính đến, Dustin Hoffman lấy được phần thưởng. Cũng không thể tính toán Denery Entertainment thất bại. Hiện tại, câu lạc bộ thi ca Peter Weir cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Rất nhiều người cẩn thận phẩm vị về sau. Nhất thời phát hiện, giới này Oscar, Denery Entertainment cùng CAA ở giữa ám chiến. Cuối cùng vẫn là Denery Entertainment càng hơn một bậc. Dustin Hoffman chỉ là cầm tới chính mình vô cùng dễ dàng thu hoạch được một cái giải thưởng. Peter Weir hiện tại cầm tới, lại là Denery Entertainment cùng CAA một phen kịch liệt giao phong về sau giải thưởng kết quả. Phải biết, đã tại Hollywood kinh doanh hơn 10 năm CAA đang diễn viên phương diện thực lực cường đại. Đạo diễn lĩnh vực nhân mạch đồng dạng không thể khinh thường. Cùng so sánh, nội tình nông cạn Denery Entertainment thế yếu thì hết sức rõ ràng. Như thế nghịch cảnh phía dưới còn có thể cầm tới giải thưởng. Lại thêm trước đây Simon Westers bản thân cái kia tốt nhất phối nhạc người vàng tí hon. Cái này đủ để chứng minh Denery Entertainment năm nay quan hệ xã hội sách lược đạt được thành công lớn. Peter Weir bằng vào câu lạc bộ thi ca thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất tin tức cấp. Tốc truyền ra, thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Lễ trao giải vẫn tại tiếp tục. Nhưng cùng lúc cũng tiến vào sau cùng khâu cuối cùng. Phim điện ảnh xuất sắc nhất từ lần trước nữ diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt. Được Tiết Nhi ban phát. Điểm này liền có thể lần nữa nhìn ra năm nay Oscar tại chi tiết phương diện chỗ khác biệt. Chứ không có thiết chí người chủ trì. Khách quý trao giải cũng không có dựa theo trước kia tốt nhất nam chính ban phát tốt nhất nữ chính. Tốt nhất nữ chính ban phát tốt nhất nam chính loại này truyền thống hình thức. Cuối cùng giải thưởng kết quả chưa từng xuất hiện bất kỳ huyền niệm gì. Rain Man thành công đoạt được thứ 61 giới Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất người vàng tí. Hon, Denery Entertainment hết thảy trình báo 2 vị nhà sản xuất. Một vị là Barry Levinson ngự dụng sản xuất Mark Johnson. Một vị khác thì là Denery Entertainment tự thân người phát ngôn. Thông qua loại này an bài, Denery Entertainment đem thu hoạch được một tôn người vàng tí hon. Trưng bày tại công ty tổng bộ làm vĩnh cửu vinh diệu. Phim điện ảnh xuất sắc nhất về sau. Thứ 61 giới Oscar lễ trao giải thuận lợi kết thúc. Thế mà, tất cả đây hết thảy dư âm vừa mới bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.